đem tâm để lại bên cạnh ngươi. Chương 6, góc truyện audio.com. Thanh Vũ tự nhiên nhìn ra hắn quẫn bách, lần này y không có ý nhượng bộ. Điểm Mạc, ngươi chờ cố kỵ với ta nhiều thế, ta cũng sẽ không để ý ngươi là cái gì. Ngươi cần gì phải để ý sự tồn tại của ta đâu. Điểm Mạc lắc đầu, thầm nghĩ một người cao cao tại thượng như ngươi có thể nghĩ như vậy. Nhưng hắn sẽ không thể. Nhưng mà cuối cùng do Thanh Vũ quá chấp nhất, Điểm Mạc vẫn buông bỏ lo sợ. Tuy trên mặt vẻ ngượng ngùng chưa lui nhưng hắn vẫn cúi đầu rút lui vài bước. Hướng về phía Thanh Vũ cười cười, bỗng nhiên triển khai hai cánh tay, hơi hơi khom người, trong nháy mắt hắc quang hiện lên, thân ảnh mới nãy biến mất, chỉ xuất hiện một chú chim khách đen thẳng tắp lượn vào mây xanh. Thanh Vũ ngóng nhìn chú chim bay về phía mặt biển xanh lam. Ở trên biển tự tại cao tường xoay quang, theo gió biển gào thét, lại vẫn như cũ không ngừng mà vỗ hai cánh phi thường. Ngẫu nhiên còn sẽ phát ra từng trận kêu to vui vẻ. Nghe đồn chim khách có thể biết trước niềm vui, càng có thể mang đến cho người những tin tức tốt. Thanh Vũ không biết hắn mang đến việc vui gì cho mình. Nhưng mà chỉ cần cùng hắn ở cùng một chỗ, mỗi thời mỗi khắc bản thân y tâm sẽ sinh vui mừng. Thiếu mất trăm năm tâm, vì hắn một chút bổ hồi. Sống lại, như vậy cảm xúc ngày càng kịch liệt, làm y đối mặt với Điểm Mạc không muốn buông tay. Thầm nghĩ lúc nào, thời thời khắc khắc cũng phải làm bạn với há, nguyện ý cùng hắn thưởng biến nhân gian ngàn vạn phong cảnh. Không bao giờ nữa quản cái gì tiên thần yêu ma, này đó là yêu sao? Nguyên lai, y sớm yêu thượng Điểm Mạc, cho dù Điểm Mạc là một yêu quái. Cho dù hắn bình phàm vô kỳ, nhưng chỉ cần tâm mình chỉ vì hắn rung động, kia đó là người duy nhất y nhận định, nghĩ thông suốt này hết thảy, Thanh Vũ chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, hận không thể ngay sau đó liền đem người lôi về bên cạnh kể ra cảm tình của mình. Chính là đối phương lại đang ở chỗ này vô tâm vô phế hưởng thụ gió biển, Thanh Vũ chỉ có thể cười khổ. Ngồi thẳng ở trên bờ cát, không tiếng động nhìn tiểu chim khách phương xa, bỗng thấy cảm giác yên bình tràn đầy tâm trí, làm cho y sắp không thể thở dốc, cho dù từ trước ở nhân gian, y cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như thế. Điểm Mạc quả nhiên là người đặc biệt nhất, mắt thấy tiểu chim khách đã bay đủ, đang chậm rãi hướng chính mình bay trở về. Thanh Vũ đứng lên mở rộng hai tay, chỉ vì nghênh đón hắn trở về. Điểm Mạc gấp quá, đã thấy Thanh Vũ đứng thẳng tắp đón hắn không chút nào trốn tránh. Làm hắn sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, ngay cánh cũng quên luôn, nhưng lại trực tiếp hướng về phía Thanh Vũ lao tới. Cũng may trong nháy mắt đụng phải, không biết phát xuất từ kinh hách vẫn là cảm xúc khác. Điểm Mạc đột nhiên hóa trở về hình người, do đó hắn đem Thanh Vũ phác đảo, cũng ảm cho đối phương chuẩn chuẩn đưa hắn ôm chặt vào lòng. Thật sự là rất dọa người, Điểm Mạc phá bình phá xuất, liên tiếp hướng trong lòng Thanh Vũ chui chui, bất quá đối với Thanh Vũ chính là cầu còn không được. Y chậm rãi khởi động thân mình, một lần nữa đem Điểm Mạc ôm hảo, thấy hắn không hề có ý nguyện lộ ra mặt, liền nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại, nụ hôn này quá mức mềm nhẹ, Điểm Mạc còn đang quẫn bách căn bản không hề nhận thấy. Chỉ là ở trong lòng Thanh Vũ cọ đến cọ đi, dùng loại phương thức kỳ quái này biểu đạt sự thẹn thùng của bản thân mình. Thanh Vũ cảm thấy hắn quả thật vô cùng khả ái, lại sợ hắn không hô hấp được, mới để hắn từ trong lòng túm đi ra, lại còn không đợi hắn kịp phản ứng. Trước cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận trước mặt, Điểm Mạc chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hoàn toàn ngốc lăng. Thanh Vũ đơn giản ôn nhu hôn đôi môi tựa hai cánh hoa của hắn, làm như muốn hấp thụ ấm áp, một hồi lâu mới chịu buông hắn ra, thấy tiểu chim khách vẫn cứ sững sờ nhìn mình, Thanh Vũ không khỏi có chút buồn cười xoa bóp chóp mũi Điểm Mạc. Điểm Mạc, Điểm Mạc, cái này dọa choáng váng. Điểm Mạc lăng lăng gật gật đầu, tựa hồ trong đầu theo bản năng chính là nói cho chính mình quả thật bị dọa choáng váng. Cho nên cũng liền chỉ ngây ngốc thừa nhận, Thanh Vũ thiếu chút nữa liền cười to ra tiếng, nhưng vẫn bận tâm hắn nên y không có làm như vậy. Chị Ôn Nhi vỗ vỗ hai má đỏ bừng của Điểm Mặc. Lại ôn thanh hống hắn vài tiếng. Điểm Mặc lúc này mới hồi hồn. Nhưng mà đôi mắt đen láy lại trừng thật lớn. Theo dõi y một chữ cũng không thốt ra được. Điểm Mặc, ta yêu ngươi. Theo mới vừa rồi nghĩ thông suốt. Thanh Vũ sớm đã cấp tốc muốn biểu đạt với đối phương cảm tình của chính mình. Trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy một câu vô cùng đơn giản như vậy lại tối thích hợp. Không cần nhăn nhăn nhó nhó, yêu đó là yêu, có gì nói không nên lời. Yêu, Điểm Mặc lăng lăng học theo lời y lặp lại từ này. Làm cho Thanh Vũ không biết nói gì, hắn chớ không phải là giống khi đó hỏi cái gì là biển đi. Không nghĩ làm cho Điểm Mặc thật sự hỏi như thế, Thanh Vũ lại hôn hai má của hắn. Thập phần thật sự nói, yêu, đó là đối với ngươi có cảm tình, thích ngươi, hơn nữa là cái loại thích sâu nhất, không thấy được ngươi hội tưởng niệm, chỉ cần ở bên cạnh ngươi liền cảm thấy vui mừng như vậy. Có thể minh bạch chưa? Trong mắt Điểm Mặc chậm rãi hiện lên một chút thần thái. Hắn há to miệng, lại vẫn không biết nói cái gì cho phải. Thanh Vũ bị phản ứng này biến thành giật mình. Nhưng mà Điểm Mặc lập tức liền ôm cổ y, ghé vào tai y nói nhỏ. Nếu như vậy chính là yêu ta, ta cũng vậy thực yêu. Thực yêu Thanh Vũ, Thanh Vũ cả người run lên. Ở nhân thế vài thập niên, còn có trăm năm sau thăng tiên. Bất cứ thời điểm gì cũng không làm y hân hoan bằng lúc này. Đây là việc vui tốt nhất tiểu chim khách mang đến cho hắn. Vị trí trống vắng nơi ngực như được hạnh phúc lấp đầy. Từng mất đi thất tình lục dục, sở hữu hết thảy đều vào giờ khắc này bị tìm trở về. Y không hề có gì không trọn vẹn, y cũng rốt cục có thể trở về đầy đủ. Thanh Vũ thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc, gắt gao ôm lấy Điểm Mặc, không biết phải biểu đạt cảm giác mừng như điên trong lòng lúc này như thế nào. Lưỡng tình tương duyệt, phu phục hà cầu, trên đời sợ là rốt cuộc tìm không thấy chuyện nào may mắn hơn thế này nữa. Ngày dần dần hướng về mặt biển nghiêng, thiên địa lại lần nữa bị mờ nhạt kim quang bao phủ. Thanh Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Điểm Mặc, hai người tựa vào lẫn nhau ngồi trên bờ biển, ngóng nhìn tiệm lạc tịch dương, ai cũng đều im lặng không có nói gì. Nếu mà thời gian có thể mãi mãi dừng lại tại thời khắc này liền tốt lắm. Điểm Mặc vụng trộm ghé mắt ngắm người bên cạnh. Lơ đãng dừng lại trên môi của y, bỗng nhiên nghĩ đến việc Thanh Vũ hôn hắn. Hắn gặp qua nhân loại hôn môi, phát sinh ở trên người người khác hắn cũng không có quá nhiều cảm giác. Nhưng mà thời điểm Thanh Vũ hôn hắn, thậm chí đều không thể tự hỏi. Cả người trở nên ngất ngất hồ hồ, đầu óc một mảnh trống rỗng, nhưng mà trong lòng cũng tràn đầy kinh hỉ cùng hạnh phúc. Nghĩ như vậy, Điểm Mặc lại muốn trở về cái cảm giác đó. Hắn âm thầm cố lấy dũng khí, cực kỳ nhanh chóng ôm lấy bả vai Thanh Vũ, phút chốc ở trên miệng y hôn xuống. Cùng với nói là hôn, không bằng nói là thiếp một chút, chính là đôi môi chạm vào lại khiến cho trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng. Giật mình một chút liền rụt người về, ánh mắt né tránh không dám nhìn đối phương. Thanh Vũ cũng là kinh ngạc không nhỏ. Thời điểm lúc trước Điểm Mặc nói thương y đã làm y cảm thấy thực thỏa mãn. Hiện tại vật nhỏ này cư nhiên còn có thể chủ động hôn y, cách chương.